Sau khi từ chức, tôi trở thành con gái của gia tộc giàu nhất. Chương 4, chiếc nhẫn kim cương màu xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Hy bối rối, anh ruột em Chu Lâm và Cố Hàn Thần là anh em nối khố mặc chung một cái quần lớn lên. Em dẫn anh về ra mắt bố mẹ em thì chẳng khác nào thông báo với Cố Hàn Thần biết chúng ta đã kết hôn. Hoắc Thời Duyên hơi ngạc nhiên về xuất thân của Viên Hy. Vậy em định giấu Cố Hàn Thần đến khi nào? Sau khi Mễ Thần niêm yết ạ, Viên Hy nói. Em đi trước đây. Hoắc Thời Duyên cản Viên Hy lại. Chờ đã. Hoắc Thời Duyên lấy một chiếc hộp gấm từ trong xe rồi mở ra. Bên trong là một viên kim cương màu xanh đậm hình giọt nước khoảng 12 carat. Viên kim cương có màu xanh đậm tựa như biển sâu mênh mông. Xung quanh viên kim cương lấp lánh được điểm xuyết một số viên kim cương nhỏ. Hoắc Thời Duyên đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của Viên Hy. Chiếc nhẫn không quá lớn cũng không quá nhỏ, rất vừa vặn. Viên Hy ngước mắt nhìn Hoắc Thời Duyên nói. Anh, Hoắc Thời Duyên cười nhạt nói. Lúc anh thấy viên kim cương này thì đã cảm thấy nó rất phù hợp với em. Viên Hy nhìn viên kim cương màu xanh đậm trên ngón tay. Cô nhớ viên kim cương này được đặt tên là Salad Blue Diamond và còn được lên cả Hot Search. Chỉ mới được bán đấu giá thành công với mức giá gần 339 triệu tệ. Sở dĩ Viên Hy hiểu rõ như vậy là bởi anh em Chí Cốt của Cố Hàn Thần Bạc Phàm định mua để tặng Chu Nhan làm nhẫn đính hôn. Đáng tiếc sau khi viên kim cương được đấu giá lên đến 300 triệu tệ thì đã vượt khỏi dự tính của Bạc Phàm. Lúc đó trong văn phòng thư ký, có mấy cô thư ký còn bàn tán xem ai sẽ được đeo viên kim cương xanh trị giá bằng cả một dinh thự cổ ở thành phố A này. Viên Hy nhìn Hoắc Thời Duyên, một tháng trước anh mua viên kim cương này là muốn bù đắp đêm say rượu đó sao? Hoắc Thời Duyên kéo Viên Hy ngồi vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận cho Viên Hy. Trong khoảnh khắc mặt Viên Hy áp sát với Hoắc Thời Duyên, cô cảm giác gò má dần nóng bừng lên. Hoắc Thời Duyên nhẹ giọng nói, lúc nào em ra về thì cứ đứng ở Chu gia rồi gọi điện cho anh sẽ cho tài xế đến đón em. Em biết lái xe mà, Hoắc Thời Duyên nói. Từ Chu gia đến Nhược Hồ phải mất ít nhất 40 phút, vẫn nên để tài xế đón. Viên Hy nhìn Hoắc Thời Duyên, anh chắc chắn muốn cô dọn đến biệt thự Nhược Hồ sao? Đã lĩnh chứng kết hôn rồi, con cũng đã có, Viên Hy không còn lý do nào để từ chối đến Nhược Hồ. Cô cười với Hoắc Thời Duyên. Được, khi nào về em sẽ gọi cho anh. Viên Hy lái xe đến Chu gia, làm thư ký cho Cố Hàn Thần 5 năm. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đến Chu gia. 5 năm qua số lần làm bạn gái. Một, của Cố Hàn Thần tham dự tiệc ở Chu gia cũng không ít. Một, kiểu người đồng hành nữ đi cùng ấy. Cách đây không lâu, lễ đính hôn của Chu Nhan và Bạc Phàm được tổ chức ở ngay Chu gia. Viên Hy vẫn làm bạn gái của Cố Hàn Thần đến tham gia buổi tiệc đính hôn. Buổi tiệc đính hôn của Chu Nhan hào nhoáng đến lóa mắt, khiến bao cô gái ở Giang Thành phải ghen tị. Lúc đó cô chưa từng tưởng tượng rằng cô chính là thiên kim của Chu gia. Xe lái thẳng vào Chu gia, trang viên nhà chính là công trình kiến trúc được thiết kế theo phong cách châu Âu, phía trước còn có đài phun nước. Lúc Viên Hy đánh xe vòng qua, dòng nước trong đài bay lên tạo thành cầu vồng dưới ánh mặt trời chói chang, vô cùng đẹp mắt. Viên Hy xuống xe thì thấy Chu Lâm đứng ở cửa, cô vừa xuống xe, Chu Lâm lập tức đi đến, cơn gió nào đã đưa thư ký Viên đến đây? Hàn Thần bảo cô đến tìm tôi à? Viên Hy nhìn Chu Lâm. Bố mẹ không nói gì với anh sao? Chu Lâm khó hiểu. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Anh từ trong nhà đi ra, thấy Viên Hy thì cười nói. Tâm Nhi, con về rồi. Chu Lâm nghe được cách xưng hô của Dương Anh thì hơi ngạc nhiên. Tâm Nhi nào? Mẹ, cô ấy là thư ký bên cạnh Cố Hàn Thần, Viên Hy. Dương Anh nói, bên ngoài đang nắng. Vào trong rồi hẵng nói, Viên Hy đi theo Dương Anh vào trong phòng khách của Chu gia, vẻ đẹp mang phong cách châu Âu hiện lên thật xa hoa. Dương Anh bảo Vê, Ú Trương gọi Chu Nhan trên tầng xuống. Lúc Chu Nhan đi xuống, thấy Viên Hy ngồi cạnh Dương Anh thì hơi cau mày. Viên Hy, sao cô lại đến nhà tôi? Chu Nhan rất coi thường Viên Hy, rõ ràng đã biết Cố Hàn Thần có vợ sắp cưới mà Viên Hy vẫn làm bạn gái Cố Hàn Thần tham gia nhiều yến tiệc hội nghị. Mấy ả đàn bà muốn một bước lên mây như vậy trong vòng tròn của cô ta có quá nhiều rồi. Dương Anh nói, Nhàn Nhàn, đây là nhà của Tâm Nhi là Viên Hy, con bé mới là con gái của mẹ. Chu Nhàn nghe được Dương Anh nói vậy thì được mặt ra tại chỗ. Mẹ, mẹ nói gì thế? Dương Anh cầm tay Chu Nhan kéo xuống bên cạnh bà ấy. Nhan Nhan, thật ra con là đứa bé được nhà ta nhận nuôi. Lúc ấy Tâm Nhi nhà ta mất tích, bố mẹ đã tìm Tâm Nhi rất lâu nhưng vẫn không tìm được con bé nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé sơ sinh sắp xỉ tuổi Tâm Nhi, cũng chính là con. Nhan Nhan, những năm vừa qua, bố mẹ luôn xem con là con gái ruột, sau này con vẫn là con gái của Chu gia chúng ta, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Viên Hy im lặng ngồi trên ghế sofa, nghe được những lời Dương Anh nói. Cô vẫn chỉ duy trì nụ cười giả tạo đã thành thói quen ở nơi làm việc. Mà Chu Nhan đã bị dọa sợ đến mức không nói nên lời. Cô ta nắm C, H, A, T, T, A, Y lại khiến móng tay đờ, ớ, M thẳng vào thịt, vô cùng đau đớn. Đây không phải là mơ. Chu Lâm không thể tin nổi nói. Mẹ, ý mẹ là, Viên Hy mới là em gái ruột của con. Đúng vậy, Viên Hy mới là Tâm Nhi, Chu Tâm Nhan. Chu Lâm bắt đầu cẩn thận quan sát tỉ mỉ gương mặt của Viên Hy. Hóa ra thư ký viên Viên Hy là em gái ruột của anh. Chu Nhan dường như thấy sấm sét giữa trời quang vậy. Cô ta nhìn Viên Hy, sóng tóc đen dài bóng mượt của Viên Hy được buộc thành đuôi ngựa. Không cần trang điểm nhưng cô vẫn thuộc kiểu đại mỹ nhân, nhìn vô cùng hút mắt. Trên người cô mặc một bộ âu phục màu xanh nhạt, trông vô cùng chuyên nghiệp. Chu Nhan liếc về phía viên kim cương màu xanh trên tay Viên Hy. Lấp lánh rực rỡ, viên kim cương này phải 10 carat trở lên, nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương đính hôn 5 carat này, cô ta thấy vô cùng keo kiệt. Chu Nhan nhớ đến lời cảnh cáo với Viên Hy ở hầm để xe sáng nay, cô ta nói vịt con xấu xí hóa thành thiên nga là bởi vịt con xấu xí vốn dĩ đã là thiên nga. Lúc này Chu Nhan cảm thấy cô ta mới là trò cười lớn nhất, 26 năm qua cô ta sống dưới thân phận là thiên kim gia tộc giàu nhất. Thế mà đến hôm nay cô ta mới biết cô ta là thiên kim giả. Cô ta chỉ là đứa bé được nhận nuôi mà thôi. Dương Anh vỗ tay Viên Hy nói. Tiểu Lâm, nếu Tâm Nhi đã về rồi thì sau này không được gọi con bé là Viên Hy nữa. Viên Hy sờ viên kim cương đang bị Chu Nhan nhìn chằm chằm, cười nhạt nói. Mẹ, vẫn nên gọi con là Viên Hy à? Con quen với cái tên Viên Hy này rồi. Dương Anh hơi cau mày nói. Con đã trở về rồi. Sao có thể dùng họ của kẻ đã mua con được chứ? Mẹ và bố con đã điều tra được. Nhà bố mẹ nuôi của con đối xử với con không tốt chút nào. Con vẫn nên dùng tên ban đầu, Chu Tâm Nhan đi. Viên Hy nói, bây giờ tất cả giấy tờ của con đều ghi là Viên Hy. Muốn đổi cũng rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Anh cũng không phải phu nhận giàu có chỉ biết dựa vào chồng. Thân là phó tổng tập đoàn Chu Thị. Xưa nay Dương Anh nói một là một, hai là hai. Tâm Nhi, con tên là Viên Hy là bởi bị bố mẹ nuôi mua về đặt cho. Nếu không phải họ mua con, có lẽ bố mẹ đã tìm được con từ lâu. Con nhất quyết dùng cái tên kẻ mua về đặt cho. Muốn bố mẹ đau lòng sao? Viên Hy nói, mẹ, nếu con nói con muốn Chu Nhan rời khỏi đây, người có đồng ý không? Chu Nhan nắm C, H, A, T, C, H, ớ. N váy màu trắng đến nhàu nhĩ. Dương Anh nói, ban đầu Chu Nhan được bố mẹ nhận nuôi, nuôi con bé từ lúc mới được một tuổi, đến giờ đã được 25 năm, đã có tình cảm rất sâu đậm. Bố mẹ nuôi của con cũng đã nuôi con 18 năm, họ dành con tất cả tình yêu thương vô bờ bến, thậm chí vì muốn cho con có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà đã lao vào làm việc không màng đến tính mạng. Viên Hy thấp giọng nói, cho nên con xin lỗi. Con không thể từ bỏ cái tên Viên Hy này. Chu Lâm bên cạnh hòa giải. Mẹ, Viên Hy cũng rất hay. Mọi người gọi em ấy như vậy quen rồi. Giờ đổi thành Tâm Nhi mới gây phiền toái. Dương Anh cau mày. Vì Viên Hy mới trở về nên bà ta cũng không ép cô đổi tên. Chu Nhan nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương màu xanh trên tay Viên Hy. Viên Hy, đeo viên kim cương giả này không tốt cho cơ thể đâu. Đá nhuộm màu rất dễ gây viêm da. Hơn nữa người nhà ta mà lại đeo nhẫn kim cương giả thì không ổn chút nào. Dương Anh nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Viên Hy, nhìn rất giống thật đó. Chu Lâm cũng nhìn qua, đây không phải là Salad Blue Diamond sao? Không biết ai đã mua viên kim cương này, lúc đó anh cũng ở đấy. 338 triệu tệ mà người mua nói qua điện thoại không chút do dự. Chu Nhan nhếch mép, anh, viên kim cương xanh 338 triệu tệ vừa mới được mua cách đây không lâu. Sao có thể chế tác thành nhẫn nhanh như vậy được? Chu Nhan tốt bụng nhìn Viên Hy. Nếu cô thích kim cương thì cứ đến phòng thay đồ của tôi mà lựa. Giới nhà giàu ở Giang Thành rất nhỏ, cô đeo kim cương giả thì không ổn chút nào. Hết chương 4, cách chương.